Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đối với Lâm Long, Long Hải vô cùng bội phục. Đều là tuổi tác không sai biệt lắm, Lâm Long so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện phía trước Lâm Long ở Đại học Thanh Hoa hắn đều biết, chỉ là Long Hải không thể tưởng tượng có một ngày hắn có thể cùng Lâm Long làm thân thích. Long Hải, ngươi không bắt nạt Tiểu Thiến của ta chứ? Tiểu tử ngươi nếu dám bắt nạt Tiểu Thiến, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lâm Long cười nhìn Long Hải, tuy rằng là cười, nhưng Long Hải lại cảm giác được một cỗ khí thế cường đại ập vào trước mặt, làm hắn áp lực rất lớn, tựa như đặt mình trong thây sơn biển máu. Sắc mặt hắn xoát một chút liền trắng bệch, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu nói: sẽ không, tuyệt đối sẽ không bắt nạt Tiểu Thiến. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ông nội của ngươi hiện tại đang làm gì? Ông nội của tôi đã chết rồi. Long Hải đầy mặt thương tâm, nếu không phải ông nội của hắn đã chết, lần này cô sẽ không theo Lâm Thiến về nhà. Hiện tại hắn đã là cô nhi không người thân thích, chỉ có thể đi theo Lâm Thiến về nhà. Được rồi, Tiểu Long ca ca, còn có bác cả, chị dâu, tới nếm thử đặc sản vịt nướng Long Kinh đi. Đúng lúc này, Lâm Thiến nhìn mọi người nói, thật giống như đang cố ý giấu giếm cái gì. Lâm Long âm thầm nhíu nhíu mày, lần trước hắn mới gặp qua Long lão nhân, hai người còn uống rượu, sao có thể liền đã chết? Dựa theo thọ mệnh của Long lão nhân, ít nhất còn có thể sống được 20 năm nữa. Rốt cuộc Long lão nhân cũng là pháp sư, thọ mệnh khẳng định sẽ nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp đem Lâm Thiến cùng với Long Hải kéo đến trong phòng của mình. Tiếp theo Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: nói đi, ông nội của người chết như thế nào? Lần trước ta mới cùng ông ấy uống rượu. Hắn còn có rất nhiều năm thọ mệnh, không có khả năng đột nhiên đã chết. Tiểu Long ca ca, chuyện này anh liền không cần phải xen vào, Long Hải hắn sẽ tự mình đi báo thù. Người có thể giết được Long lão nhân cũng tuyệt đối không phải phàm nhân. Chờ Long Hải báo thù, kẻ thù đều đã chết già. Lâm Long cười lạnh, đây là khuyết điểm lớn nhất của Long Hải này. Bản lĩnh không có, không thể tự giải quyết được, cũng là số mệnh hắn tốt, làm Lâm Thiến thực thích hắn. Long ca, anh hãy dạy tôi pháp thuật đi, anh lợi hại như vậy, như thế tôi sẽ có thể nhanh chóng báo thù. Ngay sau đó, Long Hải trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Long, hai mắt vô cùng chấp nhất nhìn Lâm Long, bên trong có liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt. Nam nhi dưới gối có vàng, nhưng vì báo thù, hắn không thể không quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Chỉ có như vậy, Long Hải cảm thấy Lâm Long mới có thể dạy cho hắn pháp thuật. Còn có tầng quan hệ với Lâm Thiến ở đây, tuyệt đối sẽ dạy chính mình. Tuy rằng không thể thu mình làm đồ đệ, nhưng Lâm Long lợi hại như vậy, tùy tay dạy mình một hai chiêu liền đủ để cho mình báo thù. Nhưng hắn hiển nhiên sai rồi. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo mở miệng nói: pháp thuật của ta không thể tùy tiện truyền ra ngoài, ngươi đứng lên đi. Tuy rằng ngươi là bạn trai của Tiểu Thiến, nhưng ta cũng không thể dạy ngươi. Tin tưởng ông nội ngươi trước khi chết cũng có dữ liệu, đã nói với ngươi một thân bản lĩnh của ông ta đi. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù, vậy nỗ lực tu luyện, bất quá tư chất ngươi bình thường, cho dù có nỗ lực cũng không thể dùng. Bản lĩnh của ông nội tôi đích xác cho tôi, nhưng những bản lĩnh đó đều quá yếu, căn bản là không có khả năng báo thù. Được rồi, chuyện này cứ như vậy, ngươi đứng lên trước. Pháp thuật là không thể truyền ra ngoài, cho dù là con trai của ngươi cũng không được. Tuy rằng ta biết pháp thuật, nhưng pháp thuật không phải của ta, ta không có quyền dạy ngươi, trừ phi ngươi gia nhập Mao Sơn. Bất quá ngươi thiên phú không tốt, Mao Sơn cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Như vậy đi, ngươi nói cho ta là ai giết ông nội ngươi, ta đi mang đến cho ngươi, sau đó để cho ngươi xử trí. Lâm Long nhìn Long Hải nhàn nhạt nói, không phải hắn không dạy, mà pháp thuật cũng có thể truyền ra ngoài. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Long Hải thiên phú không được, liền tính cho hắn pháp thuật hắn cũng không học được. Giống như Nhất Dương đạo trưởng, đều đã nhiều năm như vậy, lúc ấy Lâm Long dạy cho hắn kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, bây giờ còn không có học được. Sau đó Lâm Long lại cho hắn ngũ hành bát quái trận, hiện tại không biết tên kia đã học được hay chưa, nhưng dựa theo thiên phú của hắn, hẳn là còn không có học được, bất quá cũng nhanh thôi. Thiên phú của Nhất Dương đạo trưởng có thể nói tốt hơn so với Long Hải rất nhiều, nhưng hắn đều như vậy, càng đừng nói là Long Hải. Nếu như tùy tiện người nào cũng đều có thể tu luyện, còn lấy thiên phú tới làm gì? Tuy rằng nói 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần dựa vào nỗ lực, nhưng ngay cả 3 phần người đều không có, cho dù có nỗ lực cũng là vô dụng. Liền giống như xin cơm, cho dù người có đầu óc kinh doanh tốt, nhưng không có tiền, người cũng trước sau chỉ có thể xin cơm. Đương nhiên, nếu có tiền liền sẽ khác. Thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Long, Long Hải biết Lâm Long không có khả năng dạy hắn, lập tức đứng dậy gật gật đầu nói: được, chỉ có thể như vậy. Người hại chết ông nội của tôi chính là Lý Hạo, kẻ lúc trước đã ở trường học gây khó dễ cho tôi. Lý Hạo, chưa từng nghe qua. Lâm Long nhíu nhíu mày, trong hình ảnh đích xác không có người nào có cái tên này. Tiểu Long ca ca, chính là thời điểm lúc ấy ở Đại học Bắc Kinh anh tới thăm em, Long Hải ở trường học bị người ta khinh dễ, Lý Hạo chính là kẻ theo đuổi em kia, hắn mang theo một đám tiểu đệ. Lâm Thiến còn chưa nói xong, Lâm Long liền phất tay nói: ta đã biết, cái loại tép diêu này, hai người ở chỗ này chờ, buổi tối tuyệt đối để Long Hải tự mình báo thù. Cảm ơn Long ca. Long Hải đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long: người cũng không cần cảm tạ ta, lúc trước ông nội người cũng từng giúp ta, hiện tại ta giúp người cũng là việc nên làm. Mà hắn là pháp sư, nói không chừng hiện tại đang có cuộc sống dễ chịu ở địa phủ, người cũng không cần phải quá thương tâm. Tiểu Long ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi, nếu không các chị dâu sẽ sốt ruột. Ừ, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó người một nhà cùng nhau ăn vịt nướng. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, tới buổi chiều rồi, đám người Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt, Lâm Hào lần lượt trở về. Mà Lâm Long cũng đều gọi điện thoại cho người của Long Tổ, để cho bọn họ điều tra nguyên nhân cái chết của Long Lão Nhân, sau đó đem hung thủ đưa tới biệt thự Hoàn Hồ. Tuy rằng Lâm Long biết hung thủ là ai, nhưng nói hay không nói, bằng vào bản lĩnh của Long Tổ cũng không có việc gì. Mặt trời chiều ngả về tây, sắc trời dần dần tối xuống. Lâm Long ở phòng bếp giúp đỡ mấy người Bạch Khiết nấu cơm. Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên. Vừa bấm kết nối, thì ra là người của Long Tổ, nói hung thủ đã đưa tới cửa biệt thự Hoàn Hồ. Lâm Long nói lập tức sẽ tới, sau đó tắt điện thoại đi ra khỏi phòng bếp, tìm được Lâm Thiến đang cùng với Long Hải xem TV. Long Hải, hung thủ đã tới, lên ở cửa biệt thự Hoàn Hồ, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào. Tiểu Thiến liền không cần đi ra, đi phòng bếp nấu cơm đi, ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Thiến gật gật đầu, vốn là muốn đi theo Long Hải, nhưng Lâm Long đều đã mở miệng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Mà Long Hải nghe được kẻ thù lên ở bên ngoài, đã sớm nhịn không được, trực tiếp xông ra ngoài. Lâm Long nhìn bóng dáng của Long Hải, mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo đi vào phòng hắn, thay đổi một bộ quần áo, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất. Hiện tại sắc trời đều đã dần dần đen xuống, là thời điểm đi tìm Bán Nguyệt Cổ Vũ cùng với Đại Ma Vô Thượng. Hai tên gia hỏa này lúc trước kết bè giết hắn, hiện tại đã bị thương, việc ra sức đánh chó rơi xuống nước, Lâm Long thường nguyện ý làm. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, từng trận gió lạnh từ từ thổi tới. Trong núi Côn Luân, lão đại, làm sao cậu biết Đại Ma Vô Thượng ở chỗ này? Châu Mập đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Vô nghĩa, khoảng cách nơi này gần bí cảnh nhất, hắn cũng biết ta sẽ đi tìm hắn. Những nơi khác ở địa cầu hoàn toàn không có chỗ trốn tránh, chỉ có nơi này. Một khi có gì không thích hợp, liền có thể tiến vào trong bí cảnh. Tuy rằng ở bí cảnh cũng không có chỗ cho hắn dung thân, nhưng bí cảnh rất lớn, ở địa cầu liền giống như cái lồng giam. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, gia hỏa này sẽ không trở về bí cảnh. Rốt cuộc bên trong có rất nhiều cao thủ, cho nên ta mới nói Đại Ma Vô Thượng sẽ đến nơi này. Cho dù hắn biết ta sẽ đến nơi này tìm hắn, nhưng hắn vẫn sẽ là trốn tránh ở chỗ này. Lão đại thật nghiêu bức, tâm cơ có thể nói rất khủng bố. Nếu đặt ở cổ đại, tuyệt đối là đại tướng quân một phương, nói không chừng còn có thể soạn ra binh pháp sánh ngang với binh pháp Tôn Tử. Châu Kiệt trực tiếp nịnh nọt một câu, làm cho Lâm Long thư hưởng thụ. Năm người cũng là vừa rồi mới đến nơi này. Ở thời điểm Lâm Long rời khỏi biệt thự, liền thông báo cho bốn người, sau đó cùng nhau đến đây. Tuy rằng bốn người không thể giúp được cái gì, nhưng mục đích của Lâm Long là chỉ dẫn bọn hắn gia tăng kiến thức. Hơn nữa cùng với lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm, giống như Đại Ma Vô Thượng này chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu có thể gia tăng rất nhiều. Núi Côn Luân vẫn là rất lớn, Lâm Long trực tiếp để cho năm người tách ra tìm kiếm. tìm được rồi phát tín hiệu. Tuy rằng núi Côn Luân rất lớn, nhưng đối với mấy người Lâm Long mà nói rất nhỏ. Chỉ cần phát hiện đại ma vô thượng là bọn họ có thể nháy mắt đến. Hơn nữa đại ma vô thượng đã bị trọng thương, muốn đối phó một trong bốn người cho mập, không có thời gian vài giây là hoàn toàn không đủ. Nhưng thời gian vài giây cũng đủ để Lâm Long đến. Hơn nữa đại ma vô thượng không phải kẻ ngốc, bị phát hiện trong nháy mắt tuyệt đối là chạy trốn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long để mọi người tách ra tìm kiếm. Nếu như đại ma vô thượng không có bị thương, Lâm Long sao có thể để cho bốn người châu mập tách ra? Đó hoàn toàn chính là tìm chết. Năm người ở núi Côn Luân tách ra, từng người tìm kiếm một phương hướng. Ở dưới tình huống thần thức vô dụng, núi Côn Luân vẫn là rất lớn, chỉ có thể dựa vào mắt thường tìm kiếm từng chỗ một. Nhân vật giống như đại ma vô thượng, thần thức tuyệt đối không có khả năng phát hiện được hắn. Thời gian dần dần trôi qua, ở trong màn đêm đen nhánh, năm thân ảnh quỷ mị nhanh chóng xẹt qua ở trên núi Côn Luân. Những nơi đi qua, không gian tạo nên từng trận gợn sóng, có thể chứng minh tốc độ này cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, núi Côn Luân đột nhiên toát ra một trận hồng quang cao tới tận trời, ở trên trời cao vạn mét hung hăng nổ tung, tựa như pháo hoa. Cùng thời khắc đó, bốn người Lâm Long, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Diệp Tu sắc mặt trầm xuống, nháy mắt bay về phương hướng của Châu Mập. Giây tiếp theo, Lâm Long trước hết đi vào bên người Châu Mập, sau đó chính là Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt. Mập mạp, cậu không sao chứ? Có phải phát hiện được đại ma vô thượng hay không? Hắn chạy về phương hướng nào? Lâm Long nhìn đến Châu Mập hỏi. Thấy Lâm Long hỏi vấn đề thứ nhất chính là mình có bị thương hay không, Châu Mập hoàn toàn cảm động, tiếp theo chỉ vào một cái sơn động trước mắt nói. Tôi thấy hắn chạy vào trong sơn động kia, sau đó lại không dám đuổi theo, liền phát tín hiệu. Không nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện sao? Không có. Châu Mập lắc lắc đầu. Quả nhiên đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, đại ma vô thượng không dám cùng Châu Mập giao thủ. Nếu như vừa rồi hắn ra tay đối phó Châu Mập, hiện tại đã bị Lâm Long bắt được, hoàn toàn không có cơ hội tiến vào trong sơn động trước mắt. Nhìn sơn động, bên trong là một mảnh đen nhánh, thật giống như miệng của một con mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Nghĩ, vì bảo đảm an toàn, Lâm Long trực tiếp để cho mọi người tránh ra, sau đó vận chuyển pháp lực, một chưởng đánh ở trên sơn động. Oanh một tiếng, trong phút chốc, một trận nổ vang kinh thiên, sắc mặt Lâm Long lập tức biến đổi. Hắn cảm giác một cỗ năng lượng cường đại từ trong sơn động truyền ra, luồng năng lượng này chính là hắn đánh ra. Ngay sau đó, hắn trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài. Trừ bỏ tiếng vang lớn, sơn động vẫn là sơn động, ở trong núi Côn Luân không thu hút chút nào. Lâm Long bay ngược ra ngoài, ổn định tinh thần, vận chuyển thánh thể quyết, thương thế trong cơ thể nháy mắt khôi phục, sau đó lại lần nữa trở lại cửa sơn động. Lão đại, cậu không sao chứ? Đám người trong mập đầy mặt lo lắng hỏi. Tôi không có việc gì, sơn động này vậy mà có thể bắn ngược năng lượng của tôi, xem ra phá hủy nó là không có khả năng. Lâm Long nhìn sơn động nhíu nhíu mày. Một sơn động không thu hút chút nào cũng không có khả năng dao động, chúng mình không phải bảo vật nhưng lại có thể bắn ngược năng lượng, việc này cũng không thể tưởng tượng được. Không cần đoán, tuyệt đối là đại ma vô thượng ra tay. Loại nhân vật khủng bố này thủ đoạn thật đúng là nhiều. Phá hủy không được, vậy chúng ta liền đi vào thôi. Tên kia đã bị thương, khẳng định không phải đối thủ của lão đại, bằng không nó liền sẽ không chạy. Diệp Tu nói. Không được, không thể đi vào. Sơn động này thực cổ quái, nếu đại ma vô thượng dám đi vào, khẳng định chúng ta không giết được nó. Đến lúc đó một chút không tốt, chúng ta còn sẽ bị nó phản sát. Chúng ta đi tìm bán nguyệt cổ vũ. Giết không được nó, giết bán nguyệt cổ vũ cũng không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo đám người châu mập bay đi, bay đến nước ngoài. Năm người tốc độ thực mau, thời gian vài giây lên đến trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy tại Australia. Lúc ấy lão Lưu đã nói cho Lâm Long bán nguyệt cổ vũ ở chỗ này, hơn nữa có thể giải quyết nghi hoặc của hắn. Sau đó biết được bán nguyệt cổ vũ có thể tẩy tủy sửa cốt cho Từ Nhã Đình. Chẳng qua chỗ ở của tên kia giống như ở trong một mảnh không gian thứ nguyên, Lâm Long không biết làm như thế nào đi vào, chỉ có thể dựa theo ký ức lúc đó đi đến lối vào không gian thứ nguyên. Sau đó nếm thử bằng vào lực lượng cường đại trực tiếp đánh mở lối vào không gian thứ nguyên. Đến lúc đó mặc kệ bán nguyệt cổ vũ có ở bên trong hay không, Lâm Long đều có thể tìm được bán nguyệt cổ vũ. Mà trong núi Côn Luân, đại ma vô thượng biết được đám người Lâm Long rời đi, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng thở dài, lẩm bẩm nói. Không hổ là con trai của Lâm Dương, vốn định bằng vào sơn động này nhất cử tiêu diệt hắn, Không nghĩ tới hắn cẩn thận như vậy. Đây là xích tiêu kiếm trận của ta. Bất quá đi rồi cũng tốt, nắm chắc cơ hội này khôi phục thương thế, để lúc đó liền không cần sợ Lâm Long. Lâm Long không biết một quyết định của hắn, thế nhưng cứu chính hắn cùng với đám người Châu Mập một mạng, nếu như đi vào sơn động liền thật sự rơi vào trận pháp của đại ma vô thượng. Đổi làm những người khác, Lâm Long tuyệt đối sẽ đi vào, nhưng nhân vật như đại ma vô thượng nhất định phải cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long cẩn thận. Giờ phút này Lâm Long đang vận chuyển pháp lực, ý đồ nhất cử đánh vỡ nối vào không gian thứ nguyên của bán nguyệt cổ vũ. Bốn người Châu Mập đã sớm né tránh rất xa, sự ba công kích của Lâm Long căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Ngay sau đó, oanh một tiếng, cùng với một tiếng gầm rú thật lớn, không gian nơi trung tâm nổ mạnh, trực tiếp theo tiếng nổ vỡ tan. Sắc mặt Lâm Long vui vẻ, vung tay lên, trực tiếp một cỗ năng lượng bám trụ đám người Châu Mập, tiến vào trong không gian thứ nguyên. Lần trước Lâm Long đã tới, theo đường cũ đi vào trong nhà tranh của bán nguyệt cổ vũ. Không gian thứ nguyên không phải rất lớn, cũng chỉ có một cái sơn cốc. Trong nhà tranh không có người, vậy thật sự không có người. Nơi khác ngoài sơn cốc căn bản là không thể cất giấu được người. Cũng đúng, lão gia hỏa kia sao có thể trở về, vậy không phải tìm chết sao? Bất quá trong phòng có rất nhiều đồ đạc mà trước kia bán nguyệt cổ vũ đã từng sử dụng. Những thứ đó đều có chứa khí tức của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long tiến vào nơi này. Mặc kệ bán nguyệt cổ vũ có ở bên trong hay không, Lâm Long đều có thể tìm được hắn. Lâm Long lập tức lấy ra một bộ quần áo mà bán nguyệt cổ vũ đã mặc qua, sau đó vung tay lên, lá bàn tầm long điểm huyệt xuất hiện. Ngay sau đó Lâm Long từ trên quần áo rút ra khí tức trên người của bán nguyệt cổ vũ, trực tiếp bỏ vào trong lá bàn tầm long điểm huyệt, tỏa định khí tức của bán nguyệt cổ vũ. Loại tỏa định khí tức này bình thường cao thủ đều có thể cảm giác được, nhưng liền tính có thể cảm giác cũng không thể xóa sạch. Địa cầu không lớn, nếu bán nguyệt cổ vũ không biết địa cầu có bí cảnh côn luân, tuyệt đối không thể tránh được Lâm Long đuổi giết. Lâm Long lập tức mang theo bốn người Châu Mập đi ra khỏi không gian thứ nguyên. Năng lượng vừa rồi dao động đã biến mất, trong vòng phạm vi mấy chục dặm hết thảy toàn bộ đều đã bị hủy diệt, cây cối rậm rạp biến mất không thấy, từ chỗ cao nhìn xuống thật giống như một cái hố to. Lâm Long không để ý đến nhiều như vậy, mang theo bốn người Châu Mập căn cứ chỉ dẫn trong la bàn tầm long điểm huyệt đuổi theo bán nguyệt cổ vũ. Lão đại, la bàn này thật là đẹp mắt, ở chỗ sư phụ có còn hay không vậy? Châu Mập một bên bay một bên nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long liếc mắt nhìn Châu Mập, tiếp theo cười nói, la bàn thật ra có rất nhiều, bất quá giống như của tôi cũng chỉ có một cái. Đây là la bàn tầm long điểm huyệt của Mao Sơn chúng ta. Ai bảo các cậu gia nhập Mao Sơn muộn hơn so với tôi, toàn bộ thứ tốt đã bị tôi cầm đi. Được rồi, bất quá lão đại, nếu nhiều thứ tốt như vậy, cậu có thể cho bốn người chúng tôi một chút hay không? Dù sao cậu đều đã lợi hại như vậy. Đúng vậy, lão đại, cho chúng tôi một cái đi. Lấy một cái bảo vật. Không được, đã vào túi tôi, nào có đạo lý lấy ra. Muốn bảo vật sao? Chính mình đi tìm đi. Kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm của tôi còn không phải là tự mình tìm sao? Các cậu phải học được tính độc lập, không thể dựa vào người khác. Bảo vật dù lợi hại, vậy thì cũng chỉ là bảo vật. Chính mình cường đại mới thật sự là cường đại. Long ca, cậu nói rất có đạo lý. Diệp Tu ở một bên đem mặt sùng bái nhìn Lâm Long. Những lời này của cậu ta thích nghe. Được rồi, chúng ta đi xuống. Bán nguyệt cổ vũ hẳn là liền ở chỗ này. Lúc này Lâm Long nhìn phương hướng của kim đồng hồ trên la bàn trong tay nói, nơi này không phải là thần nông giá sao? Nhìn cảnh sát xung quanh cùng với bảng hướng dẫn, Trương Vũ Phi có chút sửng sốt. Bán nguyệt cổ vũ tại sao lại trốn ở chỗ này? Đám người Diệp Tu cũng sửng sốt, mặc cho bọn hắn nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng bán nguyệt cổ vũ vậy mà sẽ tránh ở thần nông giá. Cậu hỏi tôi đi hỏi ai đây? Dù sao kim đồng hồ chỉ hướng là nơi này, bán nguyệt cổ vũ tuyệt đối ở chỗ này. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người trực tiếp đáp xuống ở trong rừng cây rậm rạp của thần nông giá. Lão đại, không có ai. Có thể hắn biết chúng ta tới nên đã chạy hay không? Nhìn rừng cây rậm rạp, Châu Mập đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có chạy, chính là ở chỗ này. Lâm Long nhíu nhíu mày, trong thần sắc mang theo ngưng trọng. La bàn tầm long điểm huyệt tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bán nguyệt cổ vũ ở chỗ này, nhưng nơi này không có người. Việc này thực kỳ quái. Chẳng lẽ là ẩn thân? Chuyện này không có khả năng. Mặc dù là ẩn thân, Lâm Long cũng có thể cảm giác được. Nơi này đích xác không có ai, nhưng kim đồng hồ lại chỉ chỗ này. Kỳ quái, thật sự vô cùng kỳ quái. Các cậu tìm kiếm khắp nơi xem, có phải gia hỏa này tránh ở trên cây hoặc là bụi cỏ chung quanh hay không? Được. Đám người châu mập gật đầu, sau đó cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh. Nhưng tìm rất lâu, chưa bỏ nhìn thấy mấy con mãng xà, ngoài ra không có tung tích của bán nguyệt cổ vũ. Lão đại, không có tìm được lão gia hỏa kia. Đám người châu mập trở lại bên cạnh Lâm Long, đầy mặt tức giận. Nếu ta đoán không sai, ta hẳn là đã biết lão gia hỏa đó đang ở nơi nào. Các cậu tránh ra một chút. Được. Đám người châu mập gật đầu, trực tiếp thoái lui đến bên ngoài 100 dặm. Tiếp theo Lâm Long hít sâu một hơi, tụ tập chân khí, vận chuyển pháp lực, một quyền đánh vào không trung. Trong phút chốc, oanh một tiếng, không gian chấn động, đại thụ chung quanh đổ rạp, tựa như ngày tận thế. Mà không gian vừa rồi Lâm Long đã đánh, giờ phút này tạo nên một trận gợn sóng, một đạo năng lượng huyền ảo xuất hiện, không gian tạo nên từng trận gợn sóng, bên trong tựa hồ có rất nhiều cự long bay lượn, quay cuồng, tựa như bên trong tự hình thành một cái thế giới. Thế một màn như vậy, trên mặt Lâm Long trồi lên một tia ý cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, nơi này thật sự có một bí cảnh giống như bí cảnh Côn Luân. Cường giả giống như bán nguyệt cổ vũ, biết có bí cảnh cũng không có gì kỳ quái. Lá bàn tầm long điểm huyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu nó chỉ tới nơi này, vậy chứng minh bán nguyệt cổ vũ đích xác ở chỗ này. Nhưng lại không có người, thực rõ ràng là đã tiến vào không gian thứ nguyên. Không gian thứ nguyên giống thế này vô cùng vững chắc, tựa như một cái thế giới. Căn bản không phải không gian thứ nguyên mà bán nguyệt cổ vũ sáng tạo có thể so sánh. Mà thấy một màn như vậy, đám người châu mộc cũng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Không đợi bọn họ nói chuyện, không gian đột nhiên mở rộng ra, bên trong vươn ra một đầu rồng cực lớn. Mọi người đã gặp qua huyết long, đối diện đầu rồng này đã làm miễn dịch, bằng không đã sớm kêu to. Đây chính là rồng tồn tại trong truyền thuyết. Nhìn thấy đầu rồng này lộ ra, Lâm Long nhớ tới lúc trước cũng là ở chỗ này gặp được một con kim long. Tên kia còn là đồ đệ của chính mình, chính mình tùy tiện nói vài câu khiến cho nó đột phá. Bí cảnh nơi này sẽ không phải là địa bàn của long tộc chứ? Nhân loại, ngươi tìm chết sao? Lại dám công kích đại môn của long tộc chúng ta? Nhanh chóng rời đi, bằng không ta sẽ ăn ngươi. Ngay sau đó, miệng rồng nói ra ngôn ngữ nhân loại, phát ra tương trận long uy. Con rồng này trên thực tế có thể so với siêu thiên sư tầng thứ 70. Một siêu thiên sư tầng thứ 70 vậy mà chỉ có thể trông giữ đại môn, có thể tưởng tượng long tộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long nhìn cự long cười đạm nhiên, vung tay lên, một chiếc áo vàng ngọc xuất hiện. Nhìn cự long nói: bộ quần áo này là đồ nhi của ta cho ta, nó là một con kim long, ngươi cầm đi bẩm báo, liền nói sư phụ nó tới, nói nhanh chóng ra tới nghênh đón. Kim long, nhân loại, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nói xong, con rồng này một ngụm cắn lấy dây áo vàng ngọc, sau đó lùi về phía trong bí cảnh. Đại môn bí cảnh cũng theo đó đóng lại. Chiếc áo vàng ngọc này chính là lần trước Lâm Long đã lấy từ chỗ của Kim Long. Không biết tên kia địa vị trong long tộc thế nào, với qua xem ánh mắt của tên long tộc vừa rồi kia, nói vậy rất cao đi. Lão đại, cậu ở bên trong này còn có đồ đệ sao? Thấy năng lượng vừa rồi biến mất, đám người châu mập chạy tới. Vừa lúc cùng các cậu nói một chút, chờ lát nữa ngàn vạn lần không thể bại lộ thực lực của chúng ta, cũng không thể bại lộ tuổi, ta sẽ thay đổi khí tức cho các cậu. Sự tình là như thế này. Tiếp theo Lâm Long liền đem chuyện của hắn cùng với Kim Long nói cho bốn người châu mập. Bốn người nghe xong lập tức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là châu mập đầy mặt hưng phấn nói: lão đại, đây là cậu muốn chúng ta trang bức sao? Bất quá con người của tôi thích nhất trang bức. Hãy chờ xem, chờ tiếp theo nhất định sẽ cho Kim Long quỳ xuống trước mặt ta. Không cần quá mức, nếu như bị nó nhìn ra điểm gì dị thường liền xong đời. Tên kia vẫn là rất lợi hại, khả năng tôi không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa bán nguyệt cổ vũ ở bên trong, chúng ta muốn tìm bán nguyệt cổ vũ còn phải cần nó ra tay. Lâm Long nói: yên tâm đi lão đại. Đám người châu mập cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm, sau đó mọi người lên ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại môn của không gian thứ nguyên mở ra, bên trong ra tới một nam trung niên mặc quần áo kim sắc, đầu đội bảo quan. Nam tử này thật giống như hoàng đế cổ đại. Người này chính là Kim Long đã nhận Lâm Long làm vi sư. Thời điểm lần trước Lâm Long định để cho gia hỏa này ở trong nhẫn không gian, thế nhưng trong đó còn có huyết long, rốt cuộc một núi không thể có hai hổ, vì vậy vẫn là để cho gia hỏa này trở về. Kim Long mặt mày hớn hở, một khắc nhìn thấy Lâm Long kia, đầy mặt kinh động quỳ trên mặt đất. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã tới thăm Đồ Nhi. Hiện tại Kim Long vô cùng khẳng định Lâm Long chính là tuyệt thế cường giả. Thời điểm lần trước rời đi, nó nhớ rõ không nói cho Lâm Long chính mình ở Long tộc. Lâm Long lại tìm tới, chỉ bằng vào điểm này tuyệt đối là cường giả, bằng không sao có thể tìm được chính mình. Hơn nữa vừa rồi nghe thủ vệ nói sư phụ thiếu chút nữa đã đem đại môn của không gian thứ nguyên đánh nát. Nói vậy chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên đi, mục đích phòng trường là muốn khiến cho chúng nó chú ý, sau đó để chính mình ra tới. Đồ Nhi, ngươi lại đây, sư phụ giới thiệu cho ngươi, bốn vị này là sư thúc của ngươi, là huynh đệ của vi sư. Năm huynh đệ chúng ta lúc trước chính là thần chán giết thần, Phật chán giết Phật. Đệ tử Kim Long tham kiến bốn vị sư thúc. Được rồi, đứng lên đi. Sư Điệt, vận khí của ngươi thật tốt, vậy mà bái được đại ca ta làm vi sư. Đời này của ngươi không lo không có tiền đồ. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có gì tốt cho ngươi. Nói tới đây, Châu Mập nhìn khắp nơi, trực tiếp trên mặt đất nhặt lên một cành cây khô, sau đó làm bộ làm tịch ở trên nhánh cây khô niết động pháp quyết, đọc chú ngữ, cuối cùng giao cho Kim Long nói. Sư Điệt, liền cho ngươi cành cây tuyệt thế bảo bối này, ở thời khắc ngươi gặp nguy hiểm, nó có thể cứu ngươi một mạng. Kim Long ngẩn người, vừa rồi nó thấy rõ ràng, đây là nhặt ở trên mặt đất, niết động pháp quyết, đọc chú ngữ, như thế nào liền thành bảo bối tuyệt thế. Sư thúc, cái này... Kim Long nhìn Châu Mập muốn nói lại thôi. Nó cảm giác Châu Mập rõ ràng đem nó coi như kẻ ngốc. Liên tính không có bảo vật cũng không sao, tất yếu phải lừa gạt chính mình như vậy sao? Như thế nào? Ngươi hoài nghi ta nói sao? Có ta thêm vào pháp lực bên trên, tuyệt đối có thể bảo đảm cho ngươi một mạng. Đừng nhìn nó chỉ là một nhánh cây nho nhỏ, chờ sau khi ngươi cường đại đến cảnh giới nhất định là có thể phát hiện năng lượng cường đại che kín ở phía trên. Ồ, vậy thì cảm ơn sư thúc. Kim Long vừa nghe lập tức liền tiếp nhận. Nó cũng cho rằng đám người Châu Mập thập phần lợi hại, bằng không sao có thể bị lừa. Chúng ta đi vào thôi, có một cái bảo vật vậy là đủ rồi, nhiều đối với tu hành của nó sẽ bất lợi. Đúng lúc này Lâm Long mở miệng. Chính yếu vẫn là Lâm Long sợ mấy người Trương Vũ Phi cùng với Diệp Tu làm ra nhiễu loạn gì. Châu Mập này thật đúng là dám làm, lại còn cho người ta một nhánh cây khô. Tên kia còn tiếp nhận giống như đạt được bảo vật. Nếu nó biết đây chỉ là một nhánh cây khô bình thường, không biết có thể bị tức chết hay không. Ngài xem tôi xem, còn để sư phụ và các vị sư thúc ở bên ngoài lâu như vậy. Sư phụ, sư thúc, chúng ta đi vào thôi. Lâm Long gật đầu, sau đó mang theo đám người Châu Mập bay vào trong bí cảnh của Long tộc. Vừa tiến vào bí cảnh Long tộc, không khí tức khắc tươi mát, pháp lực nháy mắt nồng đậm lên. Cùng địa cầu mà so sánh, nơi này thật giống như tiên cảnh, căn bản không phải địa cầu có thể cân bằng. Kim Long theo sát sau đó, tiếp theo đem cửa của không gian thứ nguyên đóng lại, mang theo đám người Lâm Long bay đi địa bàn của nó. Sư phụ, lần này lão nhân gia ngài tới tìm tôi làm gì? Tiểu Kim, vi sư ngủ say ở trong vũ trụ quần quận, đột nhiên cảm giác được gần đây người có một kiếp số, ta tới giúp người phá kiếp số. Kiếp số này hơi chút vô ý liền sẽ làm người chết không có chỗ chôn. Lâm Long nhìn Kim Long đầy mặt nghiêm túc nói. Biểu tình này làm trong lòng đám người Châu Mập cười rộ lên. Bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, thật giống như đang nói lão đại không đi làm diễn viên thật đúng là đáng tiếc, giả bộ thật sự là quá giống. Không phải chứ, sư phụ, ngài đừng làm ta sợ, ta ở Long tộc làm sao sẽ có kiếp số đây. Đồng tử của Kim Long co rụt lại. Lâm Long không nói còn cảm thấy không có chuyện gì, nhưng vừa nói Kim Long liền cảm thấy chính mình gần đây thực xui xẻo, thì ra là có kiếp số tới. Vị sư hù dọa người liền sẽ không tự mình lại đây, còn mang theo các vị sư thúc của người, kiếp số này không phải là nhỏ. Sư phụ, kiếp số này rốt cuộc là cái gì, ngài biết không? Không biết, vị sư chỉ biết là do một người khiến cho, cần thiết phải đem hắn bóp chết ở trong nồi. Vị sư bấm tay tính toán, người này hẳn là mới tiến vào Long tộc không lâu. Lâm Long nói. Là một người sao? Không có khả năng, trừ bỏ sư phụ cùng các sư thúc, không có khả năng có nhân tộc khác tiến vào long tộc chúng ta. Chẳng lẽ là kim long khác cùng với nhân tộc cấu kết? Những việc này ta liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc vi sư cũng không phải vạn năng, ngươi chỉ cần bắt lấy người kia, sau đó giao cho ta xử lý là được. Dựa theo thế lực của ngươi ở long tộc, muốn ở long tộc tìm một người vẫn là thực dễ dàng đi. Muốn tìm được hắn thực dễ dàng, nhưng ta liền sợ hắn cùng với kim long khác có quan hệ. Sư phụ, ở long tộc chúng ta, kim long chính là thủ lĩnh của một phương thế lực, thật giống như quốc gia ở địa cầu. Thế lực của ta ở trong long tộc cũng chỉ có thể coi như trung đẳng. Nếu nó cùng với những thế lực kim long lớn có quan hệ, ta sợ... Phanh một tiếng, kim long còn chưa nói xong, Lâm Long trực tiếp ở trên đầu hắn hung hăng có một cái, sau đó ra vẻ tức giận nói. Ngươi là đồ đệ của ta, có ta và sư thúc ngươi ở đây, trên trời dưới đất ai dám động đến ngươi, cho dù là Diêm Vương ra đến cũng đều không được. Kim Long vuốt đầu của mình, không dám có một câu oán hận. Nghe được Lâm Long nói, nó tức khắc hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, sư phụ cùng các sư thúc đều lợi hại như vậy, chính mình sợ cái gì, lại còn có thể thông qua cơ hội này khống chế toàn bộ long tộc. Ta thật là quá thông minh, may mà lúc trước để cho chó săn nhân tộc kia đi địa cầu, bằng không đều không thể bái sư. Người suy nghĩ cái gì vậy? Đây là kiếp số của người, chúng ta không có khả năng ra tay. Nếu chúng ta ra tay, đến lúc đó kiếp số sẽ càng thêm khủng bố. Người cũng đừng nghĩ khống chế toàn bộ long tộc, chúng ta cũng chỉ có thể ở sau lưng bày mưu tính kế cho người. Nếu như người có thực lực, cũng không phải không thể khống chế toàn bộ long tộc. Đến lúc đó ta sẽ phái một vị thuộc long tộc các người trợ giúp người. Nó rất lợi hại, có thể trợ giúp nó. Có nó trợ giúp, bắt lấy người kia hẳn là thực dễ dàng. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, chúng ta tới rồi. Toàn thành trì phía trước kia chính là địa bàn của Đồ Nhi. Kim Long đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Đám người Lâm Long vừa thấy thành trì cao vạn trượng giống như quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong cự long quay cuồng, trên cổng thành trì viết Vô Cực Thành, chiếm diện tích phòng chừng mấy vạn km vuông. Cổng thành xoay quanh hai con cự long, hẳn là trông cửa. Việc này càng tăng thêm một tia khí phách cho thành trì. Thành trì hẳn là tồn tại đã thật lâu, phía trên phát ra hơi thở viễn cổ, nguy nga dày nặng, hiện lên vẻ uy nghiêm vô tận. Mấy người châu mập bị chấn động thật sâu, bất quá bọn họ phản ứng thường mau, làm bộ khinh thường nhìn tới, đi theo Kim Long tiến vào thành trì. Đi vào trong thành trì, bên trong này kiến trúc cao lớn, đường phố vô cùng rộng mở, phía trên có đủ loại rồng bò trên mặt đất, bất quá vẫn là có rất nhiều bay ở trên trời. Lâm Long chú ý tới, cự long càng bay lên cao càng lợi hại. Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài thành trì nhìn thấy những con cự long quay cuồng đó, hẳn chính là long tộc lợi hại nhất. Tương phản, bỏ đi trên mặt đất, hẳn chính là một đám nhỏ yếu nhất trong thành trì. Rốt cuộc thực lực không bằng người, chỉ có thể kém một bậc. Ở long tộc xem ra cũng là cường giả vi tôn, kẻ yếu không có chút tôn nghiêm nào. Những con rồng đó hình thể thật lớn, đường phố rộng, kiến trúc to lớn phòng chừng cũng đều là vì cất chứa chúng nó. Không phải mỗi con cự long đều giống kim long có thể biến thành hình người. Càng hóa hình sớm, vậy thì đối với thiên phú càng không tốt. Nhưng có thể hóa hình, tuyệt đối thập phần lợi hại. Cũng có một số cự long cả đời đều không thể hóa hình, liền giống như những con bò trên mặt đất kia. Thiên phú của chúng nó đã tới cuối rồi, căn bản không thể đột phá. Giống như kim long, thực lực của nó tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Tuy rằng hóa hình, nhưng vẫn có thể tiếp tục đột phá. Dù sao cũng là kim long tôn quý nhất trong long tộc, thiên phú đương nhiên không cần phải nói. Ở trong thành trì, đám người Lâm Long có một loại cảm giác tiến vào thành trì của người khổng lồ. Kiến trúc chung quanh thật sự là quá lớn. Sư phụ, ta mang các ngài đến cung điện của ta. Nói xong, kim long trực tiếp hóa thành một con cự long, sau đó mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại. Sư phụ, các sư thúc đi lên đi. Được. Đám người châu mập đầy mặt hưng phấn nhảy đến trên người kim long. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên được cưỡi rồng, hơn nữa còn là kim long. Đây chính là rồng, trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Từ sau khi đi theo Lâm Long, chuyện không dám nghĩ tới đều nhất nhất được thực hiện. Mập mạp, nhanh chóng cầm di động chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm một chút, tôi còn là lần đầu tiên cưỡi rồng. Diệp Tu ở một bên đầy mặt kích động nói, Sau đó bốn gia hỏa này lấy ra di động bắt đầu tự chụp, hoặc là ngươi chụp ta, ta chụp ngươi. Lâm Long chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có xem náo nhiệt. Hắn hiện tại đối với thiên đạo lĩnh ngộ rất sâu, tâm cảnh cũng có biến hóa rất lớn. Loại sự tình này không dậy nổi chút hứng thú nào của hắn, nội tâm thực bình đạm. Kim Long chở đám người Lâm Long phi hành, những nơi đi qua cự long sôi nổi nhường đường. Không bao lâu, Kim Long mang theo đám người Lâm Long lên tới một tòa cung điện to lớn, huy hoàng tráng lệ. Kim Long không có do dự, trực tiếp bay vào. Đi vào bên trong, có rất nhiều cự long xoay quanh. Nói vậy, đều là cao tầng của long tộc trong Vô Cực Thành. Nhìn thấy Kim Long xuất hiện, những con cự long kia sôi nổi phát ra tiếng kêu cao vút, hẳn là nói cùng nghênh thành chủ. Bất quá mấy người Lâm Long không biết tiếng rồng, không biết cự long đang nói cái gì. Sư phụ, sư thúc, có thể xuống dưới. Kim Long mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại. Đám người Lâm Long trực tiếp từ trên người Kim Long nhảy xuống, sau đó đứng ở bên trong cung điện huy hoàng. Đúng lúc này, Kim Long la lên một tiếng, cự long ở đây sôi nổi hóa thành hình người. Kim Long cũng không ngoại lệ. Các vị, hắn chính là sư phụ của ta, bốn vị này là sư thúc của ta. Về sau nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy ta, ai dám bất kính, giết chết không tha. Vâng. Cử Long biến thành hình người sôi nổi gật đầu. Được rồi, có người yên lặng một chút. Sư phụ ta cùng với các vị sư thúc lần này tới chính là bởi vì kiếp số của ta. Truyền lệnh đi xuống, xuất động tất cả cự long, trừ bỏ sư phụ cùng các vị sư thúc của ta, hãy tìm một nhân tộc ở trong long tộc cho ta. Tìm được rồi hội báo cho ta. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm được. Tìm không thấy các người cũng liền không cần trở về. Vâng. Đông đảo cự long sôi nổi gật đầu. Những lời này đều là dùng lời nói của nhân loại tới nói, mấy người Lâm Long đều có thể nghe hiểu. Giới của cự long hóa thành người đương nhiên sẽ nói ngôn ngữ nhân tộc. Những con cự long đó có rất nhiều đã không thể đột phá, cũng có một bộ phận còn có thể đột phá. Chỉ cần không phải kim long có thể hóa thành hình người, đại bộ phận đều không thể đột phá. Bất quá hóa thành hình người đều rất lợi hại, chỉ cần rồng có thể hóa người liền không phải mấy người Lâm Long có thể đối phó. Nhỏ yếu nhất đều là vượt qua cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Có thể nói bí cảnh long tộc so với bí cảnh côn luân càng cường đại hơn nhiều. Rốt cuộc ở trong bí cảnh này chỉ có long tộc, mà bí cảnh côn luân rất nhiều chủng tộc. Bất quá theo thời gian trôi đi, nhân tộc trong bí cảnh côn luân về sau cũng sẽ cường đại giống như long tộc. Rốt cuộc toàn bộ bí cảnh côn luân đã bị Lâm Long khống chế, nhân tộc đã bắt đầu quật khởi rồi, chủng tộc khác liền giống như thuộc địa của nhân tộc. Sư phụ, sư thúc, ta mang các ngài đi xuống nghỉ ngơi, đợi khi tìm được nhân tộc kia ta liền thông báo cho các ngài. Được. Lâm Long gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng sợ cùng với Kim Long ở bên nhau lâu sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền sẽ phiền toái. Ở địa bàn của người ta còn không phải người ta muốn làm thế nào liền có thể làm thế đó sao? Tiếp theo Kim Long đem mấy người Lâm Long đưa tới trong một gian nhà cực lớn. Ở long tộc mặc kệ là cái gì cũng đều vô cùng to lớn, làm cho đám người Lâm Long thật là có điểm không quen. Sư phụ, sư thúc, các ngài hãy chịu ủy khuất một chút ở nơi này, ta đi gọi người xây dựng một căn nhà cho nhân tộc các ngài cư trú. Kim Long nhìn đám người Lâm Long vô cùng tôn kính nói. Không cần, người mau chóng đi tìm người kia đi, tìm được rồi nói cho ta, nếu cùng Kim Long khác có quan hệ, đến lúc đó ta sẽ phái một con rồng hiệp trợ người. Được, sư phụ, sư thúc, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Kim Long khom lưng, đem mặt cung kính rời đi. Thấy Kim Long rời đi, đám người Châu Kiệt thở ra một hơi. Lão đại, Kim Long này thật lợi hại, ta ở trước mặt nó cảm giác áp lực thật lớn. Nếu không phải có pháp thuật hơi thở bách biến của cậu, bằng vào hơi thở của chính chúng tôi che giấu, tuyệt đối che giấu không được. Ha ha ha, các cậu sợ cái gì? Không thấy vừa rồi ta đã cho hắn một nhánh cây khô sao? Tên đó vừa rồi còn hoài nghi ta, bị ta nói liền coi như bảo vật mà nhận lấy. Các cậu không phải sợ, hẳn là nó sợ chúng ta mới đúng. Chúng ta càng kiêu ngạo, nó càng cảm thấy chúng ta lợi hại. Chỉ là gia hỏa này cũng rất thông minh. Lão đại, bắt lấy bán người cổ vũ, chúng ta liền nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Châu Mập nói. Ừ, việc này không cần cậu nói. Bất quá tôi cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như bán người cổ vũ dám đến nơi này, tuyệt đối cùng một trong số kim long của long tộc có quan hệ. Bằng không một nhân tộc như hắn tiến vào nơi này, giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, căn bản là không có chỗ dung thân. Nói như vậy, muốn bắt được người này rất khó.